Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, đại chiến đêm trước, chương 666, đại chiến đêm trước, máu, như trước, ở hướng về trên chiến đài nhỏ xuống, Lăng Tiêu dương mắt lên nhìn, nhìn Lâm Phong, nhưng chỉ nhìn thấy một đạo bóng lưng, ánh mắt của hắn đỏ chót, khát máu, dữ tợn đáng sợ. Cũng lại pháp khôi phục dĩ vãng loại kia hờ hững kiếm tu khí chất. Không có một hướng về trước sắc bén, cũng không có loại kia ngạo nghễ cùng tự tin. Hắn thật sự lựa chọn sai rồi người sao? Tại sao Lâm Phong hắn còn giấu giếm thực lực, kiếm đạo ý chí tầng thứ 4, hơn nữa uống máu chi kiếm, làm thẳng thắn đem cánh tay của hắn chém hạ xuống. Bất quá lần này, ẩm huyết kiếm, nhưng không có ẩm máu của hắn. Cố gắng chữa thương, Lăng Tiêu sư tôn quát một tiếng, đem Lăng Tiêu uống tỉnh lại. Thân hình khẽ run, Lăng Tiêu trở lại vị trí của chính mình, cũng giống như Đường U trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Đem một viên đan dược vứt vào trong miệng chính mình, cánh tay đã bị chém đứt. Pháp cứu vãn, hiện tại, hắn cần làm chính là chữa thương. Chữa khỏi vết thương thế, hắn còn có thể tái chiến. Kiếm tu, công kích mạnh mẽ, hơi suy nghĩ, ngự kiếm mà đi, mạnh mẽ kiếm tu, tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, giết người với hàng trăm, hàng ngàn dặm ở ngoài, một cánh tay, không coi là cái gì, như trước pháp ngăn cản kiếm tu đi tới bước tiến, Lăng Tiêu, không có cánh tay. Người như trước có thể trở thành một tên mạnh mẽ kiếm tu. Ngự trị ở cửu tiêu bên trên, lúc này mới không phụ lòng ta vì ngươi gọi là Lăng Tiêu. Lão giả lời nói ý vị sâu xa nói rằng, Lăng Tiêu con ngươi mở, một vệt so với sắc bén khí tức tỏa ra, phảng phất lại có thuộc về kiếm tu nhuệ khí, thuộc về kiếm tu thần thái, mặc dù không có một cánh tay. Như trước có thể trở thành mạnh mẽ kiếm tu, ngự trị ở cửu tiêu bên trên. Trong lòng nhiệt huyết, tựa hồ muốn một lần nữa bị nhen lửa. Cái kia suýt chút nữa từ Trần Hùng Tâm, phảng phất bị một lần nữa tỉnh lại. Lâm Phong ngẩng đầu lên, hướng về ông lão kia nhìn lại. Không hổ là ngày vũ cảnh giới nhân vật mạnh mẽ. Người lão giả này âm thanh bên trong phảng phất có một luồng ma lực. Chiến nhập Lăng Tiêu nội tâm, kêu gọi hắn nhiệt huyết, truyền vào linh hồn của hắn bên trong. Như vậy, mới để Lăng Tiêu ý chí không đến nỗi sa sút, để Lăng Tiêu sẽ không tự cam đoạn lạc. Được rồi, kế tục đi, Đường U, đến ngươi. Tuyết Thường hướng về vậy còn khoanh chân ngồi dưới đất Đường U hô một tiếng. Mặc dù biết Đường U giờ khắc này chính đang chữa thương. Nhưng tuyết vực thi đấu đang tiến hành, Đường U U mặc dù ở chữa thương cũng phải ứng một tiếng. Đương nhiên, người có thể lựa chọn từ bỏ. Đường U U con ngươi mở, muốn đứng lên đến, bất quá lại bị Lâm Phong ấn xuống. Quay về người lắc lắc đầu, cũng đã bị thương, hà tất miễn cưỡng, người có thể chọn Đế Lăng, hoặc là đoàn đạo bọn họ, sau đó chịu thua, trận chiến này. Liền coi như là quá khứ. Lâm Phong nhẹ giọng nói rằng. Đường U U nghe được Lâm Phong đầu tiên là sững sờ, lập tức nở nụ cười hạ, quay về đám người nói, trận chiến này ta chọn Lâm Phong, bất quá ta chịu thua. Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn Đường U U khóe mắt nụ cười, tựa hồ mang theo vài phần đẹp đẽ chi sắc, lắc đầu nở nụ cười hạ, như vậy cũng được, hắn ngược lại cũng sẽ không đi thật đánh với Đường U U một trận. Lúc này Đường U U khiêu chiến hắn, liền bằng là miễn đi hai người bọn họ trong lúc đó một trận chiến. Hơn nữa phía trước 7 phen thắng lợi, Lâm Phong, 8 trận chiến, toàn thắng, 14 phen thắng lợi, đã qua một nửa có thừa, chưa từng có một bài, lấy Lâm Phong thực lực. Tiến vào 5 vị trí đầu là tất nhiên. Lần này tuyết vực thi đấu xếp hạng, hắn cũng có thể bước vào danh sách 5 vị trí đầu. Tiếp đó, dù là không biết Lâm Phong cùng Huyết Sát trong lúc đó ai hơn lợi hại một ít, còn Đế Lăng cùng Đoàn Đạo, e sợ Lâm Phong muốn chiến thắng sẽ rất khó. Đoàn người trong lòng âm thầm nói rằng, suy đoán Lâm Phong thực lực đã cuối cùng bài vị, hạ một trận chiến, muốn xem Lâm Phong chiến Huyết Sát. Đương nhiên, Lâm Phong cũng có thể sẽ chọn Đế Lăng cùng với Đoàn Đạo trước tiên chiến. Còn có Quân Mạc Tích, hắn cùng Lâm Phong hai người quen biết, quan hệ không tệ, không biết hai người bọn họ trong lúc đó chiến đấu, lại nên làm gì để giải quyết. Sau đó chiến đấu, Đế Lăng, Đoàn Đạo, Quân Mạc Tích cùng với Huyết Sát ba người, như trước còn ở thắng liên tiếp, giữa bọn họ không lẫn nhau va chạm, tựa hồ không ai có thể chiến thắng bọn họ. Vốn là Lăng Tiêu dựa vào mạnh mẽ thất tình kiếm cùng với kiếm đạo ý chí tầng thứ ba có thể đánh với Huyết Sát một trận, thậm chí có thể bách ra Đế Lăng cùng Đoàn Đạo thủ đoạn. Nhưng bây giờ, Lăng Tiêu bị phế, lại thiếu một tên mạnh mẽ người. Bốn người bọn họ, như trước là không ai có thể ngăn cản bọn họ thắng liên tiếp bước tiến. Tám đại thiên tài, Khô Mộc ngăn cản không được, Vũ Tiêu Tiêu ngăn cản không được, Lăng Tiêu vốn là bốn người khác mạnh nhất, bị phế, Vũ Mặc càng bị giết, còn người phía dưới, càng lực, vì lẽ đó, đoàn người tựa hồ đã đem tuyết vực thi đấu 5 vị trí đầu ghế định ra đến rồi. Bọn họ phân biệt là Đế Lăng, Đoàn Đạo, Quân Mạc Tích, Huyết Sát, cùng với Lâm Phong 5 người. Cho tới cụ thể bài vị làm sao, còn không biết, bởi vì bọn họ 5 người trong lúc đó, vẫn không có chân chính va chạm quá, không có chân chính sử dụng tới toàn bộ sức mạnh, ai cũng không biết bọn họ thực lực chân chính mạnh mẽ đến mức nào. Hiện tại bọn họ nhìn thấy nhiều nhất, tựa hồ dù là Lâm Phong thực lực, bất quá, bọn họ gian lẫn nhau va chạm, tin tưởng cũng sẽ không quá xa. Chiến đấu như trước kéo dài, chém giết kịch liệt, ngoại trừ 5 người này ở ngoài, còn lại người tựa hồ lấy Khô Mộc mạnh mẽ nhất, người mà khi lập tức liền muốn toán Vân Phi Dương cùng Thanh Mộng Tâm. Vân Phi Dương tuy rằng thua với Vũ Mặc, nhưng hắn thực lực mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, dựa vào cái kia cỗ đáng sợ thiên địa đại thế, hắn thậm chí chiến thắng Vũ Tiêu Tiêu, khiến người ta quần cảm khái. Tuyết vực thiên tài ghế, muốn xếp hạng một thoáng vị, có lẽ sẽ ở tuyết vực thi đấu sau khi kết thúc, căn cứ xếp hạng đến bài ghế đi. Chiến đấu vẫn như cũ kéo dài. Khi làm Lâm Phong miễn đi thứ 10 trận chiến đấu thời điểm, đoàn người đều phun ra khẩu khí, có mấy phần nại. Ở Lâm Phong đánh bại Lăng Tiêu đoạt được thứ 8 chàng sau khi thắng lợi, hắn sẽ không có lại tiếp tục chiến đấu. Đầu tiên là Thanh Mộng Tâm đối với Lâm Phong chịu thua, sau đó lại là Vân Phi Dương đối với Lâm Phong chịu thua. Bọn họ tựa hồ cũng ở thúc đẩy Lâm Phong. Này thứ 10 phen thắng lợi qua đi, Lâm Phong cũng chỉ còn sót lại 4 cái đối thủ: Đế Lăng, Đoàn Đạo, Huyết Sát, Quân Mạc Tích. Mạnh nhất 4 người, Đường U U như trước ở chữa thương, từ bỏ chiến đấu, Đế Lăng yêu chiến chữa thương trong Lăng Tiêu, Lăng Tiêu tự động chịu thua, Đế Lăng cũng là thứ 10 thắng, cùng Lâm Phong như thế. Còn lại 4 cái đối thủ, trong đó 3 cái giống như Lâm Phong, một cái khác là Lâm Phong, nhưng hắn cùng Lâm Phong tương đương với cần trải qua 4 chàng hoàn toàn tương đồng chiến đấu. Hắn cùng Lâm Phong chiến, cùng Lâm Phong cùng hắn chiến tìm tới ngang bằng. 4 chàng, này một vòng qua đi, đều còn lại cuối cùng 4 chàng. Trung cực chiến đấu cũng sắp muốn bắt đầu rồi. Đoàn người con người càng ngày càng hưng phấn. Tuyết vực thi đấu lợi hại nhất cường giả quyết đấu, rốt cục muốn tới. Chờ đến Đoàn Đạo chiến thắng đối thủ Quân Mạc Tích, bởi vì có Vân Phi Dương để hắn thắng một hồi sau, liền lại đến phiên Huyết Sát. chỉ thấy huyết sát ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn không có muốn cùng Lăng Tiêu chiến, mà là đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở Quân Mạc Tích trên người. Chiến Lăng Tiêu, có thể đợi được thời điểm dùng để nghỉ ngơi điều dưỡng. Dù sao cuối cùng mấy chàng đều sẽ là huyết chiến. Hiện tại, trước tiên chiến một người khác đi. Vì lẽ đó, huyết sát, hắn nhìn về phía Quân Mạc Tích. Khi, làm, huyết sát cùng Quân Mạc Tích đi tới đối diện thời gian. Đoàn người con người đều là ngưng lại, muốn chiến, trận chiến đấu này, đem quyết định 5 vị trí đầu ghế trong 2 cái vị trí. Ai trước ai sau, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.